Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thấy người tuổi trẻ liền khó hiểu phiền não. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi phòng giải phẫu. Bệnh nhân thứ nhất đã chuẩn bị xong, Phùng Húc Huy xách một cái màu bạc kéo cần dương, đứng ở làm việc ở giữa bên trong. Kéo cần dương bên trong, phân loại chứa đầy típ giải phẫu thuật trong phải dùng đến tương ứng dụng cụ. Trịnh Nhân đơn giản quen thuộc một chút phòng giải phẫu. Hai viện tham gia phòng giải phẫu và cấp cứu lai giống phòng giải phẫu không giống nhau. Dụng cụ hơi già rồi một ít, dù sao không phải là mới xây. Đổi một máy 2C cánh tay máy móc, muốn 10 triệu cỡ đó. Hai viện vậy không gánh nổi. Nhưng là có thể sử dụng, tối thiểu so dạ dày tràng cơ mạnh hơn nhiều. Theo thói quen đem người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân ôm cánh tay trước phẫu thuật kiểm tra. Một lần cuối cùng ở đầu óc bên trong lần nữa giả tưởng một lần giải phẫu quá trình. Nhìn trong phòng giải phẫu bận rộn giáo sư và yên lặng xem tấm phim Trịnh Nhân. Làm việc ở giữa bên trong yên lặng một ép. Tham gia khoa trình lập tuyết chủ nhiệm bĩu môi giác, nói, mang một người nước ngoài, liền lấy là mình ngạo mạn. Phùng Húc Huy đứng ở trong góc nhỏ, trong bụng cười thầm, cái này đặc biệt chính là ở trong phim truyền hình không sống qua 3 tập hợp loại người như vậy. Liền hỏi thăm cũng không đánh nghe vị này khử độc, cục bộ thấm nhuần thuốc mê người nước ngoài là ai. Liền bắt đầu phun, Trương viện trưởng nói. Chúng ta muốn là típ giải phẫu thành công. Đây là chúng ta thành phố hai viện xây viện trên lịch sử mới tinh mà trọng đại một trang. Trình khoa trưởng, thật tốt theo người học. Ta rất mong đợi tự chúng ta một ngày kia có thể thành công khai triển típ giải phẫu. Trình lập, tuyết chẳng qua là biểu đạt một chút bất mãn. Cũng không dám ở trước mặt viện trưởng quá mức càn rỡ. Mặc dù từ trước Trình Lập Tuyết và Trương viện trưởng là một lần phân đến bệnh viện, nhưng người ta bây giờ là viện trưởng, tùy tiện cho mấy hai mang giày nhỏ, mình liền không chịu nổi. Hắn phiền não, đang cùng giày nhỏ có quan hệ. Gần đây thành phố hai viện ekip lãnh đạo quyết định một ít phòng ban muốn phân tổ. Phó chủ nhiệm một kéo ra một phái đội ngũ, và chủ nhiệm địa vị ngang nhau. Ai nguyện ý tốt giỏi một cái phòng ban chia làm hai. Vậy ý nghĩa đại khoa trưởng quyền lợi giảm bớt rất nhiều. Làm như vậy, chỗ tốt ở chỗ mỗi một người đều phấn chấn tinh thần. Dẫu sao muốn thiếp thân sắp lá cà, giải phẫu tính không lên nổi. Thân là đại khoa trưởng, cuối năm báo cáo công tác thời điểm, ngươi còn có mặt mũi đứng ở trên đài nói 3 đến 4. Mọi người ánh mắt cũng sáng đâu, giải phẫu tính không lên nổi, sẽ chờ chết đi, cho nên Trình Lập Tuyết gần đây tâm trạng có chút thấp. Từ trước cái loại đó nhàn nhã ngày tốt đoán chừng là không có. Mà lần này, Trương viện trưởng lại mời thành phố một viện một cái nho nhỏ nằm viện tổng làm típ giải phẫu. Mặc dù phó chủ nhiệm không ở nhà, đi tỉnh thành học típ giải phẫu. Đây đối với Trình Lập Tuyết mà nói coi như là một cái tin tốt. Nhưng mà, phải biết, đó là típ giải phẫu à. Một cái nằm viện tổng là có thể làm. Trình Lập Tuyết cũng không nhận là thành phố một viện so thành phố hai viện mạnh nhiều như vậy. Bàn về gan bệnh một khối này, vô luận là tham gia tay vẫn thuật. Hai viện cũng so một viện mạnh rất nhiều. Dù sao cũng là chuyên khoa sao. Trương viện trưởng đây là lão hồ đồ, thật là làm bừa bãi. Trình Lập Tuyết hoán thầm, nhưng là hắn an tĩnh lại, không có tiếp tục phun Trịnh Nhân. Nhâm viện trưởng đang từ tỉnh thành chạy trở về. Chúng ta mục tiêu chỉ có một. Lão Trình, ngươi phải có cái nhìn đại cục. Trương viện trưởng lại dặn dò một câu. Trời ạ, cái nhìn đại cục. Trình Lập Tuyết trong lòng hoán thầm. Tuổi trẻ như vậy nằm viện tổng, còn đặc biệt là khoa cấp cứu, biết làm típ giải phẫu, coi như là lui 10.000 bước nói. Hắn thật biết làm, hơn nữa có thể cầm được xuống. Trình khoa trưởng bây giờ thấy người tuổi trẻ trong lòng liền phiền não. Thủ hạ mình vậy mấy cái trẻ tuổi phó chủ nhiệm và trách nhiệm bác sĩ chính. Nhìn đối với mình rất cung kính. Ai biết bọn họ đi không đi nhâm viện trưởng vậy mặt làm công làm. Thật tốt một cái phòng ban. Mình bà khống liền tiểu nhị 10 năm. Không nghĩ tới muốn về hưu trước lại muốn phân tổ. Thật là mù lừa bịp. Trình Lập Tuyết chẳng qua là phòng ban chủ nhiệm. Không gánh nổi trong viện phương hướng lớn. Cho nên, hắn tất cả oán khí cũng chất ở Trịnh Nhân trên mình. Tựa như Trịnh Nhân là thủ hạ hắn những cái kia ý đồ đạp mình trên bả vai vị phó chủ nhiệm như nhau. Rudolf G. Wagner giáo sư khử độc xong. Bắt đầu đâm, Trịnh Nhân cũng đi mặc trì y. Rửa tay, Trương viện trưởng, ca giải phẫu này, hẳn là cái đó người nước ngoài làm đi. Trình Lập Tuyết gặp Rudolf G. giáo sư đã hoàn thành đâm. Sau đó bắt đầu hạ dây luồn. Liền hỏi, không phải, ta ở thành phố một viện chính mắt nhìn thấy. Cái đó ngoại quốc giáo sư chẳng qua là Trịnh Tổng trợ thủ. Thiết, Trình Lập Tuyết nhỏ giọng xích. Một chút, cầm ngoại quốc giáo sư làm trợ thủ. Người đây là chỉ số thông minh không có đang online vẫn là tình thương không có đang online. Không nói Hải Thành, coi như là tỉnh thành những cái kia trình độ không gặp cao bao nhiêu. Nhưng mắt cao hơn đầu các giáo sư ai có thể sai khiến động ngoại quốc giáo sư. Trịnh Tổng tài nghệ đích xác rất cao, mập lùn biết Trình Lập Tuyết nhảy lên nhảy xuống nguyên nhân. Hắn thích đáng đứng ra, nói đến, ngày hôm qua ta đi đưa phim, vừa vặn đụng phải một viện cấp cứu tới một cái người bệnh màng tim lấp đầy. À, Trương viện trưởng hứng thú. Hỏi, sau đó thì sao? Ta đi theo chạy xuống đi xem. Trịnh Tổng cấp cứu trình độ thật là quá cao. Trực tiếp cắt ra lồng ngực, nắm tay đưa vào đi. Làm nhìn thẳng hạ tim ấn. Mập lùn một mặt sùng bái nói đến. Vừa mới bắt đầu, máu từ trong lồng ngực thử đi ra. Đều lên phòng. À, người bệnh đâu? Tim đập khôi phục. Đi ngay phòng giải phẫu, mập lùn nói, cấp cứu trình độ cao, chưa chắc sẽ làm tiếp giải phẫu. Trình khoa trưởng nói, lão Trình, Trương viện trưởng rất là bất mãn, dày một câu, bởi vì là nhiều năm trước bạn học, cho nên Trương viện trưởng không tốt sâu nói gì. Chuyện này là mình định, nhâm viện trưởng phê chuẩn, cái này Trình Lập Tuyết lại không thấy rõ hình thức. Còn muốn nhảy ra làm nhân vật phản diện. Nói chuyện vớ vẩn. Trình Lập Tuyết nhíu mày một cái. Xoay người đi ra ngoài. Hắn đi tới phòng thay quần áo. Cầm điện thoại di động lên. Tìm một cái mã số rút đánh ra. Tiếp giải phẫu cho dù là dựa vào ngoại quốc giáo sư làm tới. Vậy không có gì lớn không được. Bất quá nếu là giải phẫu thành công. Mình cũng không tốt đưa mỏ. Nhưng cấp cứu, ngoại quốc giáo sư có thể lại không thể tự mình ra trận đi. Chuyện này, mình nhất định phải dò nghe. Hắn có thể không tin cắt ra lồng ngực, nhìn thẳng hạ tim ấn loại này cấp cứu có thể thành công. Loại này nhỏ xác suất chuyện kiện, cái đó trẻ tuổi nằm viện tổng lá gan quá lớn. Suy nghĩ, điện lời đã tiếp thông. Lão Tiền, ta là Lão Trình. Thế nào, Lão Trình, đối diện hỏi, Trình Lập Tuyết tìm, là thành phố một viện ICU tiền chủ nhiệm, hỏi ngươi cái chuyện này, bạn ta nhờ ta hỏi thăm, ngày hôm qua các người vậy có một cái màng tim lấp đầy bệnh nhân. Đúng vậy, là tổn thương người vậy phương tìm ngươi hỏi thăm đi, tiền chủ nhiệm cười ha hả nói đến không cần hỏi, người bệnh mới vừa rồi đã chuyển ra ICU. Trình Lập Tuyết trong lòng khinh bỉ, xem một chút đi, người đều chết hết, còn đặc biệt ở đâu thổi, cắt ra lồng ngực, nhìn thẳng hạ tim ấn, loại này làm việc là người có thể làm sao, nha, tốt, người bệnh chết, ta theo vậy mặt nói, để cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm tư, chết, người nào chết, Lão Trình, ta nói ngươi nghe không hiểu đi, người bệnh là rút ống ra. Chuyển ra ICU,